Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường trung học cao cấp tại thành phố Tĩnh Hải, trong văn phòng của Lâm Long. Hắn mới vừa tới văn phòng không lâu, Lâm Thiến liền gọi điện thoại tới cho hắn, nói nàng đã về nhà, hơn nữa đem Long Hải mang trở về. Thời điểm ở trên đường, Lâm Long đã thấy được hai người, bất quá hắn vẫn làm bộ như không biết, sau đó nói cho nàng 5 giờ chiều sẽ trở về. Rốt cuộc học sinh tan học lúc 4 giờ, thời gian nghỉ ngơi là 10 phút để đến khoa pháp y, 4 giờ 10 sẽ bắt đầu học, tan học chính là 4 giờ 50. Nếu như phát sinh gì đó liền không sai biệt lắm sẽ đến 5 giờ, nếu ngồi xe trở về còn phải 5 giờ 30. Nhưng Lâm Long trực tiếp bay trở về vừa vặn đúng 5 giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng cái liền đến 4 giờ chiều. Học sinh lục tục nghỉ, mà khoa pháp y cũng lần lượt có người đi vào phòng học. Thời gian 10 phút, nói là nghỉ ngơi, trên thực tế chính là lên đường. Trường trung học cao cấp rất lớn, không đi nhanh còn sẽ không đến kịp. Nhìn thời gian, người đều đã tới đông đủ. Lâm Long trực tiếp lấy ra thi thể, hôm nay bắt đầu dạy bọn họ làm như thế nào giải phẫu thi thể. Những đồng học đó đại bộ phận đều là lần đầu tiên thấy người chết, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Bất quá có Lâm Long ở đây, Lâm Long bảo bọn họ không cần sợ hãi, bọn họ liền thật sự không sợ hãi. Thật giống như lời của Lâm Long nói là lời vàng ý ngọc. Ngược lại vô cùng tò mò nhìn Lâm Long giải phẫu thi thể. Thi thể được mổ ra, lục phủ ngũ tạng ở bên trong có thể thấy được rõ ràng. Không ít nữ đồng học đều nhíu nhíu mày, có người cảm thấy ghê tởm, thậm chí nôn khan. Được rồi, không cần phải ghê tởm, bụng các người mổ ra cũng là như thế này. Vương Nhị Cầu, người tới giúp một chút, đem những khí quan của thi thể toàn bộ lấy ra. Đồng học phía dưới đều hãy nhớ tên cùng với màu sắc của những khí quan này một chút. Màu sắc khí quan của người bình thường cùng với người chết đều không giống nhau. Nếu chết đi, người mất đi nhiệt độ cơ thể, rất nhiều khí quan sẽ phát sinh thay đổi. Có một số biến thành màu đen, có một số biến thành màu vàng. Lâm Long nói một đống lớn kiến thức, sau đó phối hợp Vương Nhị Cầu lấy ra khí quan bắt đầu giải thích. Những đồng học phía dưới đều tương đối nghiêm túc, nguyên nhân có thể là bởi vì tò mò, hơn nữa Lâm Long dạy lại rất hay. Nhưng nguyên nhân chính yếu đó là có Lâm Long ở đây, bọn họ không sợ hãi. Lúc trước thời điểm học pháp y ở Long Kinh, đại bộ phận đồng học đều sợ hãi. Lúc ấy Giang Anh Nam cũng tốn rất nhiều công sức để cho bọn họ quen thuộc thi thể, không hề sợ hãi, sau đó mới bắt đầu giải phẫu. Tiết đầu tiên chính là giảng dạy về kiến thức liên quan, mục đích chính là vì giúp những người đó không sợ hãi. Mà Lâm Long hoàn toàn không cần làm như vậy, thanh âm của hắn tràn ngập hạo nhiên chính khí, có thể làm cho người đối với sợ hãi không hề sợ hãi, khắc phục khó khăn rất lớn trong lòng, đạt tới trình độ thể xác và tinh thần trong suốt. Thời gian ở trong lúc bất chi bất giác luôn trôi qua thật sự nhanh, nhoáng cái liền đến thời gian tan học. Đồng học đều lục tục đi ra khỏi phòng học, thậm chí có một số đồng học chưa đã thèm muốn Lâm Long dạy thêm một tiết nữa. Bất quá Lâm Long vội vã về nhà, cũng không có thời gian dư thừa tiếp tục dạy những đồng học đó, trực tiếp để cho bọn họ trở về, sau đó bảo Vương Nhị Cầu an bài người quét nước vệ sinh. Cuối cùng Lâm Long thu thập thi thể một chút, sau đó châm điếu thuốc, vui vẻ thoải mái đi ra khỏi phòng học. Mới vừa đi ra khỏi phòng học, Lâm Long đã bị một nữ đồng học ngăn cản. Đồng học này hắn biết tên là Hiên Viên Vũ, lúc ấy đã tự giới thiệu qua, bằng vào ký ức của Lâm Long sao có thể quên được. Đồng học Hiên Viên Vũ, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Long nhìn Hiên Viên Vũ hỏi. Thầy giáo Lâm, là như thế này, nghe nói ngài đối với học sinh của mình rất có trách nhiệm, học sinh có khó khăn ngài cũng sẽ trợ giúp. Ba em là cảnh sát, gần đây gặp được một vụ án phanh thây khó giải quyết, em muốn mời thầy đi giúp ba em, có được không? Cấp trên liền cho ông ấy thời gian một tuần tra không ra, ba em liền sẽ bị cách chức. Lâm Long hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút buồn cười, nói: đó là ba cô, lại không phải là cô. Ta làm sao có thời giờ cùng với cô đi giải quyết vấn đề cho ba cô đây? Hơn nữa ta chỉ là một thầy giáo, căn bản sẽ không đi tra xét án tử. Thầy giáo Lâm, em cầu xin thầy, thầy là pháp y, lại là người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, khẳng định có thể tra ra chân tướng án tử. Ba em vẫn luôn cẩn trọng công tác, nếu ông ấy mất đi vị trí công tác này, nhất định sẽ thực thương tâm. Thầy là người tốt như vậy, khẳng định sẽ không nhìn ba em thương tâm chứ. Ba cô Thương Tâm cùng với ta có quan hệ gì? Học sinh của ta không thể cho người khác bắt nạt, cũng không ai bắt nạt cô. Những việc khác ta không muốn quản nhiều. Ta không phải Chúa cứu thế, cũng không phải Thánh Mẫu. Cô tìm người khác đi, người tra án tốt hơn so với ta rất nhiều. Lâm Long nhìn Hiên Viên Vũ nhàn nhạt nói, sau đó đi qua bên người nàng, cũng đều không nhìn một cái. Hiên Viên Vũ nhìn ánh mắt đạm bạc của Lâm Long, hai mắt trào ra nước mắt. Tốt xấu gì nàng cũng là đại mỹ nữ, nhưng thầy giáo Lâm vậy mà đều không liếc mắt nhìn nàng một cái. Ở trường học, chính mình nói một câu, đám nam sinh kia đều sẽ đi theo làm tùy tùng, nói cái gì chính là cái đó. Nghĩ nghĩ, Hiên Viên Vũ cảm giác chính mình thực ủy khuất, trực tiếp khóc lớn một tiếng. Một chỗ nhất một bên khóc một bên nói Lâm Long khinh dễ người. Hiện tại tuy rằng đã tan học, nhưng vẫn là có không ít học sinh cùng với giáo viên nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hiên Viên Vũ, toàn bộ đều ngừng lại ở dưới lầu khoa pháp y. Các người xem, đó không phải là một trong 10 hoa khôi giảng đường của trường trung học chúng ta sao? Vậy mà lại khóc Thương Tâm như vậy, chẳng lẽ là bị thất tình? Không có khả năng, ta nghe nàng nói là Lâm Long khinh dễ người, chẳng lẽ là thầy giáo Lâm? Không nghĩ tới thầy giáo này mặt người dạ thú, ngay cả học sinh của chính mình đều không buông tha. Một chút nhất chính là lại đem hoa hậu giảng đường làm khóc, quả thực không thể tha thứ. Thật là mất mặt giáo viên chúng ta, không nghĩ tới hắn lại là dạng người này, ta nhất định phải nói cho hiệu trưởng. Trong lúc nhất thời, bất luận là giáo viên hay là đồng học đều bắt đầu nói Lâm Long không đúng. Cách nói nào cũng đều có, bộ sĩ nhất chính là nói Lâm Long cưỡng ép người ta, sau đó bỏ rơi người ta. Không có biện pháp, Lâm Long vừa mới đi đến dưới lầu, trực tiếp sờ sờ cái trán của mình, đầy mặt vô ngữ quay trở về, đi vào bên người Hiên Viên Vũ, nhàn nhạt nói, khóc đủ hay chưa? Khóc đủ rồi lên mang ta đi tìm ba cô. Vừa nghe lời này, Hiên Viên Vũ lập tức ngừng lại khóc thút thít, sau đó xoa xoa nước mắt, vẻ mặt hưng phấn nói, được được, chúng ta liền đi. Lâm Long thập phần bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này quả thực chính là tiểu yêu tinh. Nếu không phải chính mình còn muốn ở trường trung học cao cấp dạy học, liền chẳng thèm quản nàng nhiều như vậy, tùy tiện để cho nàng khóc đi. Lâm Long chỉ có thể đi theo Hiên Viên Vũ rời đi, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Thiến, nói nhất thời có việc sẽ trở về trễ một chút. Tiếp theo ngồi trên chiếc xe Chevrolet màu đỏ của Hiên Viên Vũ nghênh ngang mà đi. Lâm Long ngồi ở ghế phụ rảnh rỗi không có việc gì, nhớ tới Hiên Viên Linh lúc trước ở đại học Thanh Hoa, hai người đều là họ Hiên Viên, hơn nữa cha đều là cảnh sát. Lâm Long nhịn không được liền hỏi, đồng học Hiên Viên Vũ, cô có quen biết một người tên là Hiên Viên Linh hay không? Cha của cô ta cũng là cảnh sát. Hiên Viên Linh? Thầy giáo Lâm, thầy giáo quen biết sao? Nếu không có sai, nàng chính là chị họ của em. Chị họ của em thật xinh đẹp, hơn nữa cổ linh tinh quái. Hiện tại nàng cùng ba nàng lên ở nhà em, gần đây là trở về cùng với ba em ôn chuyện, thứ hai là trợ giúp ba em phá án. Thầy giáo Lâm, hai người quen biết sao? Ồ, em đã biết, hai người khẳng định là bạn cùng trường. Vừa nghe lời này, Lâm Long tức khắc sửng sốt. Hắn dám cam đoan Hiên Viên Linh này tuyệt đối là Hiên Viên Linh lúc trước ở đại học Thanh Hoa kia. Bằng không Hiên Viên Vũ liền sẽ không nói là bạn cùng trường. Chúng mình Hiên Viên Linh cũng học ở đại học Thanh Hoa, hơn nữa họ Hiên Viên rất ít, còn thật xinh đẹp, khẳng định chính là Hiên Viên Linh mà mình nhận thức kia. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Long liền hồi tưởng lại vẻ điên cuồng lúc trước của Hiên Viên Linh, tức khắc liền muốn rút lui. Cái kia, đồng học Hiên Viên Vũ, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút việc gấp. Ta giải quyết xong việc gấp sẽ giúp ba cô phá án, ta bảo đảm ba cô sẽ không bị miễn chức. Không được, thầy giáo Lâm, thầy đều đã đáp ứng rồi, làm sao có thể đổi ý được? Chẳng lẽ trước đây thầy từng đeo đuổi chị họ em, bị chị họ em cự tuyệt, sau đó thầy ngượng ngùng khi thấy tỷ ấy sao? Hiên Viên Vũ vẻ mặt tinh quái nhìn Lâm Long, thật giống như phát hiện chuyện thú vị gì. Ta sao có thể theo đuổi cô ta? Là cô ta theo đuổi ta? Không phải, không phải, cũng không có gì gọi là theo đuổi hay không theo đuổi, ta là thực sự có chuyện, cô hãy dừng xe đi. Ồ, em đã biết, chị họ em theo đuổi thầy, nhưng thầy không chịu nổi tính cách cổ linh tinh quái của nàng. Thầy giáo Lâm, thầy yên tâm đi, không có việc gì, hơn nữa đều đã đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý. Hiên Viên Vũ không có dừng xe, ngược lại tốc độ nhanh hơn, đại khái thời gian mười mấy phút liền ngừng lại ở dưới một tòa chung cư. Được rồi, chúng ta đã tới. Hiên Viên Vũ nhìn Lâm Long nói, sau đó mang theo Lâm Long đi vào chung cư, tiến đến cửa phòng lầu 5, gõ vang cửa phòng. Một thân ảnh mà Lâm Long không muốn thấy nhất xuất hiện. Không sai, đúng là Hiên Viên Linh. Hiên Viên Linh hàng thật giá thật. Hiên Viên Linh cũng phát hiện Lâm Long, nháy mắt ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn. Cuối cùng Hiên Viên Linh không thể tưởng tượng nói: Lâm Long, ngươi là Lâm Long? Ngươi như thế nào lại cùng em họ của ta ở bên nhau? Chẳng lẽ các ngươi... Ây da, chị họ, chị nghĩ cái gì vậy? Hắn là thầy giáo của em. Em mời hắn về giúp ba em điều tra án tử. Ở trên đường tới em liền biết hai người quen biết. Không nghĩ tới thật đúng là quen biết. Thầy giáo Lâm, chúng ta đi vào ngồi đi. Lâm Long, mau tiến vào đi. Ăn cơm chưa? Nếu không để ta đi nấu cơm cho ngươi. Hiên Viên Linh nghe được Hiên Viên Vũ nói, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Long nói. Lâm Long ra mặt nhảy dựng, nhanh chóng nói: Ta ăn cơm rồi, ta còn phải nhanh chóng đem án tử điều tra rõ, sau đó đi về nhà, ba mẹ ta còn chờ ta trở về. Tiểu Vũ, Tiểu Linh, là ai tới vậy? Đúng lúc này, trong nhà vang lên một trận thanh âm của một nam trung niên. Ba, con em thầy giáo Lâm mời tới. Chính là thầy giáo Lâm tốt nghiệp khoa pháp y Đại học Thanh Hoa mà lần trước con đã nói cùng ba. Hiên Viên Vũ vẻ mặt kích động nói: Lâm Long. Mà ba của Hiên Viên Linh ngồi bên cạnh nam trung niên kia trực tiếp đứng lên. Hắn chính là biết bản lĩnh của Lâm Long, cũng biết Lâm Long là người của Long Tổ, một thân bản lĩnh không lường trước được. Không nghĩ tới Lâm Long đều tới, vậy thì phiền toái của em trai hắn có thể giải quyết, liền tính không thể giải quyết cũng sẽ không bị cách chức. Ba của Hiên Viên Linh liền lập tức đứng dậy đi đến cửa nghênh đón Lâm Long, cấp cho Lâm Long đủ mặt mũi. Hiên Viên thúc thúc xin chào, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm. Được, Lâm huynh đệ nhanh chóng tiến vào ngồi đi. Ba của Hiên Viên Linh đầy mặt kích động đem Lâm Long đón vào. Nhà không phải rất lớn, gồm 3 phòng 2 sảnh, nhưng quét tước thực sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác thực ấm áp. Ba của Hiên Viên Phú ở một bên đứng dậy đi vào trước mặt Lâm Long, đầy mặt tôn kính nói: Thầy giáo Lâm, không nghĩ tới lại để cậu tự mình tới một chuyến. Con gái của ta cũng thật là, nếu như nó đi học không nghe lời, thầy liền hung hăng thu thập nó cho ta. Ba, người ta đi học thường nghe lời, thường nghiêm túc mà. Hiên Viên Vũ bĩu môi, vẻ mặt không vui. Nhàn thoại ít nói, lần này tôi tới chính là trợ giúp các người tra án. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trực tiếp tiến vào vấn đề chính đi. Thi thể ở nơi nào? Đã phát hiện ở đâu? Để tôi nói. Hiên Viên Linh ở một bên đầy mặt kích động nói: Là tôi phát hiện ở bên trong thùng rác trong một quán bar tại thành phố Tĩnh Hải. Thời điểm phát hiện thi thể cũng đã bị phanh thây. Lúc ấy tôi ném rác nhìn thấy có vết máu, không nghĩ tới là thi thể, sau đó liền gọi điện thoại cho chú hai tôi. Chuyện này ảnh hưởng quá mức ác liệt, không nghĩ tới cấp trên muốn chú hai tôi trong vòng một tuần phải phá án. Chỉ có nhiêu đó, không có gì khác sao? Không có, chỉ có như vậy. Hiên Viên Linh lắc lắc đầu nói: Đây là một vụ án không có đầu mối. Không có đầu mối vậy thì tra như thế nào? Video giám sát các người đã xem hay chưa? Thi thể làm như thế nào tiến vào thùng rác? Chúng ta đã nhìn video theo dõi, nhưng phát hiện thi thể là trực tiếp từ bên trong quán mà ném vào thùng rác. Chúng ta đã nhất kiểm tra, nhưng phát hiện nhân viên và ông chủ bên trong quán mà đều không phải hung thủ. Chỉ có một loại khả năng, hung thủ chỉ là đi quán bar chơi, sau đó giết người, hơn nữa là ở nhà vệ sinh, bởi vì trong nhà vệ sinh không có video theo dõi, hơn nữa có vết máu, nhưng chúng tôi nhìn video theo dõi, từ bên trong ra tới, căn bản không có một ai mang theo túi, nhưng túi chứa thi thể là bị người ném ra tới, từ trong nhà vệ sinh ném văng ra là tuyệt đối không có khả năng. Được rồi, tôi biết nên làm cái gì bây giờ. Mang tôi đi đến chỗ để thi thể đi. Lâm Long phất tay nói. Trên thực tế muốn phá án đối với Lâm Long mà nói rất đơn giản, trực tiếp triệu hồi hồn phách của người nọ là được. Người này bị người ta giết chết, tuyệt đối trong lòng có oán khí, hồn phách hẳn là sẽ ở thời điểm đầu thất hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Nói vậy không có bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, như vậy liền tránh cho hắn không cần phải xuống địa phủ. Rốt cuộc đi địa phủ cũng rất phiền toái, có thể không đi Lâm Long đương nhiên không muốn đi. Thi thể ở nhà tang lễ, chúng ta liền mang cậu đi. Ba của Hiên Viên Vũ nói, một đường mang theo Lâm Long đi vào trong nhà tang lễ lớn nhất thành phố Tĩnh Hải. Vừa tiến vào trong nhà tang lễ, lập tức liền cảm giác được một trận âm phong ập vào trước mặt, làm cho người nhịn không được dùng mình một cái. Ba của Hiên Viên Vũ là người phụ trách án tử này, thực dễ dàng liền đem Lâm Long đưa tới trước thi thể. Giờ phút này thi thể đã được người ta ghép nối lại. Nguyên nhân bởi vì ở trong tủ đông, tóc cùng với mày của thi thể đều bị che kín một tầng băng xương màu trắng, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Gặp qua người chết, Hiên Viên Vũ cùng với ba của nàng, còn có ba của Hiên Viên Linh đều không có một chút sợ hãi. Chỉ là Hiên Viên Linh hai mắt nhìn ngó chung quanh, thật giống như nơi đây có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ở sau lưng nàng, làm cho nàng không tự chủ được dính lại gần ba nàng, hơn nữa không dám mở miệng nói chuyện. Thi thể lại ghép lại, kỹ thuật thực tốt, các người đi ra ngoài trước đi, ta đây liền phá án cho các người. Như vậy liền bắt đầu phá án sao? Ba của Hiên Viên Vũ thực kinh ngạc, toàn bộ án tử còn có rất nhiều tình huống không có lời giải đáp, làm như thế nào phá đây, căn bản là không có khả năng. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Long cần phải tìm hiểu rất nhiều chuyện, rốt cuộc án tử đều không hiểu biết làm như thế nào phá được. Thế nhưng ba của Hiên Viên Linh trực tiếp lôi kéo mọi người đi ra ngoài, hắn biết Lâm Long không phải người thường, đương nhiên phá án sẽ không dùng thủ pháp của người bình thường. Loại người này nếu như đều phá không được, như vậy án này liền thật sự rất khó phá. Người thường phải hiểu biết vụ án, nhưng Lâm Long không cần. Thấy mọi người đi ra ngoài, Lâm Long trực tiếp vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra rất nhiều ngọn nến, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái đặt xuống, sau đó đều châm lửa, đem thi thể đã được ghép nối đặt tới giữa ngọn nến. Bởi vì thi thể đã đóng băng, hơn nữa khả năng thi thể đã được sử dụng một loại keo gì đó dính chặt lại, thời điểm Lâm Long ta đặt trên mặt đất không có tan chảy thành từng mảnh. Sau đó lấy ra nhiếp hồn linh bắt đầu chiêu hồn. Đối với loại công tác chiêu hồn này, Lâm Long không thể quen thuộc hơn. Bất quá hiện tại là ban ngày, Lâm Long cũng không có nhiều nắm chắc có thể đem hồn phách người này gọi trở về. Bất quá hắn không có thời gian dư thừa chờ đến buổi tối. Dựa theo thực lực hiện tại, hơn nữa bầu trời lúc này đã dần dần tối xuống, Lâm Long có 8 phần nắm chắc sẽ chiêu hồn thành công. Theo nhiếp hồn linh lay động, cùng với chú ngữ trong miệng, thời gian không bao lâu, Lâm Long liền phát hiện không khí tức khắc giảm xuống một chút. Tuy rằng giảm xuống không nhiều lắm, nhưng vẫn bị Lâm Long cảm nhận được. Lập tức sắc mặt vui vẻ, tăng lớn động tác lay động nhiếp hồn linh. Cuối cùng một hư ảnh trong suốt xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Nó mặt không biểu tình, mơ màng hồ đồ. Ngươi là ai? Lâm Long ngừng lại lay động nhiếp hồn linh, nhàn nhạt nhìn hồn phách hỏi. Ta là Trình Vĩnh Hạo, hồn phách của thi thể này. Thanh âm hồn phách thực trống rỗng, không có nhịp điệu chút nào, mang theo từng trận lạnh băng. Nó thật giống như người bị dùng thuật thôi miên, hỏi cái gì phải trả lời cái đó. Trên thực tế, trở qua đầu thất, hồn phách này liền sẽ hóa thành lệ quỷ. Hiện tại hắn mới chết không lâu, rất nhiều chuyện đều không rõ. Thật giống như trẻ con mới sinh, chỉ biết chuyện sinh thời, nhưng mơ màng hồ đồ. Không hỏi hắn, hắn liền không biết. Hỏi hắn, hắn liền biết. Trình Vĩnh Hạo, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi biết ngươi đã bị ai giết hay không? Ta là bị người cùng với quỷ giết. Người giết ta tên là Mạnh Quốc Hoa, là bạn trai của em gái ta. Hắn không chỉ giết ta, còn giết cả em gái ta. Đều bởi vì con quỷ kia. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Nói xong, hồn phách tựa như có chút kích động. Bất quá nếu đã biết hung thủ là ai, gia hỏa này cũng không còn tác dụng. Lâm Long lập tức lấy ra một lá bùa, mạnh mẽ siêu độ gia hỏa này, sau đó để cho nó đi đầu thai. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, vừa lúc chính mình thuận tay giải quyết. Bất quá vậy mà có quỷ tham dự đến trong đó, trái không được bọn họ cha không ra ai là hung thủ. Không biết là quỷ gì, vậy mà to gan như vậy, dám trợ giúp người thường hại người, quả thực là tội không thể tha thứ. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp đem ngọn nến thu lại, sau đó lại đem thi thể đặt tới trên cáng, đẩy mạnh vào trong tủ lạnh. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long mới nhàn nhạt nói, các người đi vào đi. Âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai của đám người Hiên Viên Linh. Sau đó bọn họ nhanh chóng đi vào. Trong đó ba của Hiên Viên Vũ nhìn không được hỏi, thế nào, đã tra ra hung thủ là ai hay chưa? Điều tra ra, bất quá án tử này liên lụy đến một ít hiện tượng siêu nhiên, các người khả năng giải quyết không được. Giúp người thì giúp cho chót vậy. Ông hãy đi xem xét một chút. Một nam nhân tên là Mạnh Quốc Hoa ở thành phố Tĩnh Hải, không cần đi tra cả nước, điều tra rõ ở nơi nào là được rồi. Chẳng lẽ hung thủ chính là Mạnh Quốc Hoa này sao? Ba của Hiên Viên Vũ hỏi. Không sai, chính là hắn. Nhanh chóng đi tra xem nhà hắn ở nơi nào, sau đó gọi điện thoại nói cho chúng tôi biết, chúng ta sẽ trực tiếp đi qua. Lâm Long gật gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói, thật giống như phá án tử này không hề thu hút. Trên thực tế, ba của Hiên Viên Vũ nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời. Không nghĩ tới vấn đề vẫn luôn làm cho hắn thực khó giải quyết đã bị Lâm Long dễ dàng giải quyết như vậy. Thật sự tốt nghiệp khoa pháp y Đại học Thanh Hoa rất lợi hại. Bất quá liền tính lợi hại, hắn làm như thế nào biết được tên gọi hung thủ là gì? Mang theo rất nhiều vấn đề hoài nghi, ba của Hiên Viên Vũ rời khỏi nhà tang lễ, đi đến cục cảnh sát. Hiện tại thời đại này, muốn điều tra một người thực dễ dàng, đều có chứng minh nhân dân, chỉ cần biết tên, tìm tòi một chút liền sẽ ra. Vừa lúc thành phố Tĩnh Hải cũng chỉ có một người tên là Mạnh Quốc Hoa, ở tại nhà số 5 khu B, biệt thự Hoa Viên, đường Nhân Dân, quận Đông Hưng, thành phố Tĩnh Hải. Tiếp theo ba của Hiên Viên Vũ gọi điện thoại nói cho Lâm Long. Sau khi Lâm Long nghe được, lập tức mang theo Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Linh cùng với ba của Hiên Viên Linh hỏa tốc chạy tới biệt thự Hoa Viên, đường Nhân Dân, quận Đông Hưng. Bốn người dùng thời gian 20 phút. Khi đi vào cửa biệt thự Hoa Viên, ba của Hiên Viên Vũ cũng vừa lúc tới. Xem ra khi hắn nói cho Lâm Long, cũng đồng thời từ cục cảnh sát chạy lại đây. Chúng ta đi. Lâm Long nhìn người đã đến đông đủ, trực tiếp mang theo mọi người đi đến bên trong biệt thự Hoa Viên. Bảo vệ trong cửa vốn dĩ chuẩn bị ngăn lại đám người Lâm Long, nhưng ba của Hiên Viên Vũ trực tiếp lấy ra thẻ cảnh sát. Mấy tên bảo vệ này thật giống như xương đánh cả tím, lập tức im lặng. Không có chần chờ, năm người trực tiếp đi vào trong nhà số 5 khu B biệt thự Hoa Viên. Đây là một biệt thự riêng biệt, bên trong đình đài lầu các. Xem ra chủ nhân nơi này vẫn là người rất có tiền. Nhưng ở loại siêu đô thị cấp 1 như thành phố Tĩnh Hải, kẻ có tiền rất nhiều. Giống như loại này chỉ có thể coi như một kẻ có tiền bình thường, không tính là phú hào cái gì. Lâm Long lập tức đi tới cửa, trực tiếp ấn vang chuông cửa. Thực mau, một thanh niên đại khái khoảng 27-28 tuổi đi ra. Hắn quấn quanh một chiếc khăn tắm, nhìn dáng vẻ mới vừa tắm rửa ra tới. Các ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Thanh niên kia nhìn đám người Lâm Long vài lần, thấy không quen biết, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, có điểm có tật giật mình. Bất quá bị hắn che giấu thực kín, nhưng ở trước mặt Lâm Long, hết thảy che giấu đều không hề có tác dụng. Việc này làm cho hắn trực tiếp khẳng định người này chính là Mạnh Quốc Hoa. Không chỉ có phanh thây trung niên kia, còn giết em gái của trung niên đó, cũng là bạn gái của hắn. Nhìn không ra tuổi con nhỏ, lòng dạ lại tàn nhẫn như vậy, chỉ là con quỷ kia. Nghĩ đến đây, Lâm Long triển khai thần thức, liếc mắt giả quét biệt thự một cái, cuối cùng ra mặt căng ra. Hắn phát hiện lệ quỷ. Lệ quỷ lên ở trong một căn phòng trên lầu, nhưng lệ quỷ này không phải ai khác, đúng là hồn phách lúc trước Lâm Long đã chiêu hồn ở khoa pháp y kia. Lúc trước hồn phách này đã nói bạn trai nó bởi vì một nữ nhân có tiền mà giết nó, nói báo thù xong liền sẽ trở về tìm mình đi địa phủ đầu thai. Không nhìn thấy nó, Lâm Long đều quên mất chuyện này. Chính mình lúc ấy đã nói cho nó không thể hại người vô tội, báo thù xong liền trở về tìm chính mình. Xem ra lệ quỷ chính là lệ quỷ. Sớm biết rằng thế này không nên cho nó cơ hội báo thù. Nhìn dáng vẻ, nó không chỉ là không có báo thù, còn làm điều ngược lại. Gia hỏa này cũng rất lợi hại, thế nhưng làm cho lệ quỷ đều luyến tiếc giết hắn. Thật không biết hắn có cái gì tốt. Loại nam nhân xấu xa này, nữ nhân bị hại chết một lần còn không rút ra được bài học, lại còn trợ giúp hắn. Lần này Lâm Long sẽ không cho nó cơ hội. Muốn trách thì trách đã quen biết người không nên quen. Lâm Long lập tức đi thẳng vào vấn đề, nhìn Mạnh Quốc Hoa nói. Người chính là Mạnh Quốc Hoa sao? Chúng ta là cảnh sát của thành phố Tĩnh Hải, chúng ta hoài nghi người có quan hệ cùng một vụ án phanh thây, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cái gì? Trong thần sắc của Mạnh Quốc Hoa hiện lên một tia khiếp sợ, còn bí mật mang theo vẻ không thể tưởng tượng mãnh liệt. Ngay sau đó cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, đầy mặt nghiêm túc nói. Ta cùng vụ án phanh thây đó có quan hệ? Sao có thể? Có phải các người đã lầm hay không? Liền tính ta có, các người có chứng cứ sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là cảnh sát liền có thể vu oan hãm hại ta. Không có chứng cứ, mời các ngươi rời đi. Mạnh Quốc Hoa không biết những người này làm như thế nào biết chính mình là hung thủ, nhưng hắn dám khẳng định những người này tuyệt đối không có chứng cứ. Phải biết rằng thủ pháp giết người này căn bản không phải người thường có thể làm được, trong đó còn phải ít nhiều có con quỷ kia hỗ trợ. Có quỷ hỗ trợ, khẳng định là sẽ không lưu lại chứng cứ. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Quốc Hoa thở ra một hơi. Không có chứng cứ, liền tính là cảnh sát cũng không thể bắt người. Bởi quá mấy cảnh sát này thật ra nhắc nhở chính mình phải nhanh chóng tiêu diệt nhóm người này mới được, như vậy mới có thể an toàn, bằng không trước sau sẽ không an tâm. Còn có hai mỹ nữ này, liền lưu lại ngày đêm hầu hạ ta đi. Chứng cứ sao? Ta bắt người còn cần chứng cứ? Lâm Long có chút buồn cười, hắn chính là người của Long Tổ, muốn bắt một người thường là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa có thể tiền trảm hậu tấu. Liên tính hung thủ không phải hắn, giết cũng liền giết, Lâm Long sẽ không có một chút việc gì, đừng nói hung thủ chính là hắn. Cảnh sát bắt người không cần chứng cứ sao? Bất quá các người một đường tới tìm ta vất vả như vậy, nếu không hãy vào nhà uống ly trà, vừa lúc có thể ở trong phòng lục soát xem ta có để lại chứng cứ gì hay không. Mạnh Quốc Hoa nhìn đám người Lâm Long cười nói, chỉ là trong tươi cười này mang theo một tia khát máu cùng với một trận sát khí. Gia hỏa này muốn giết đám người của mình. Lâm Long liền trước tiên ý thức được ý đồ của Mạnh Quốc Hoa. Về phần mấy người Hiên Viên Vũ, bọn họ chỉ cảm giác tươi cười của người này có điểm làm cho người ta phản cảm. Bọn họ chỉ là người thường, làm sao có thể bắt giữ được ẩn tình tại chỗ sâu trong ánh mắt người khác. Nhưng Lâm Long liền bất đồng. Lâm Long lập tức cười nói, được, vừa lúc ta có chút khát nước, chúng ta vào đi thôi. Lâm huynh đệ, cẩn thận có dối trá, không bằng trực tiếp đem ra hỏa này bắt đi đi. Ba của Hiên Liên Vũ giữ chặt Lâm Long, trong mày nói, hắn cũng coi như kiến thức uyên bác, biết trong đó có miêu mị, không hổ là cảnh sát hình sự, bất quá một người bình thường mà thôi, có thể có nguy hiểm cái gì. Cho dù Lâm Long đứng ở trước mặt hắn, để cho hắn cầm đao chém cũng đều chém không chết Lâm Long. Việc này liền giống như trẻ con cầm dao chơi cùng với người khổng lồ. Liền tính cầm đao, người khổng lồ chỉ dùng một cái tát, thậm chí một ngón tay đều có thể đánh chết đứa trẻ. Đối với Lâm Long mà nói, Mạnh Quốc Hoa là trẻ con, hắn không phải người khổng lồ mà là thần, một ánh mắt đều có thể giết chết hắn, có cái gì cần phải lo lắng. Vừa lúc vào xem gia hỏa này muốn làm sao, dù sao đã không có chứng cứ, hắn muốn mưu sát cảnh sát cũng có thể khán cho gia hỏa này tử tội, như vậy cũng coi như trừng phạt. Đến lúc đó đi địa phủ sẽ phải xuống địa ngục, còn có lệ quỷ kia vậy mà dám lừa chính mình nói báo thù liền trở về, không nghĩ tới còn cùng kẻ thù cấu kết cùng nhau làm việc xấu. Ngay sau đó Lâm Long cho mọi người một ánh mắt yên tâm nói, yên tâm đi, có ta ở đây hắn sẽ không dậy nổi một chút sóng gió nào. Được rồi, vậy cẩn thận một chút sẽ tốt. Ba của Hiên Viên Vũ chỉ có thể gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long tiến vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự trang hoàng còn tính không tồi, sơn son thiếp vàng. Bất quá ở trong lầu 2 của biệt thự truyền xuống từng trận quỷ khí, khiến cho đám người Hiên Viên Vũ có chút lạnh cả người. Thầy giáo Lâm, nơi này lạnh quá, cảm giác thật là khủng khiếp, em đều đã nổi da gà, chúng ta vẫn là đi thôi. Ngay sau đó, Hiên Viên Vũ nhìn Lâm Long vẻ mặt đưa đám nói, thật giống như bốn phía có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Mỹ nữ, nơi này của ta có khủng bố như vậy sao? Đây chính là biệt thự, các người tùy tiện làm, ta đi pha trà cho các người. Nói xong, Mạnh Quốc Hoa đi đến trên lầu, đám người Lâm Long liền lặng lặng ngồi trên sofa bọc da trong đại sảnh. Thời gian không bao lâu, Mạnh Quốc Hoa bưng mấy chén trà đi xuống. Lâm Long nhìn, trong chén trà tất cả đều là giòi bọ, tràn đầy một ly, còn đang không ngừng mấp máy, thập phần ghê tởm. Nhưng ở trong mắt đám người Hiên Viên Vũ, đây là một ly trà ngon, loại hương vị này bọn họ chưa từng ngửi qua, càng đừng nói là uống qua. Đây là trà gì, thơm quá. Ba của Hiên Viên Linh nhìn Mạnh Quốc Hoa đầy mặt nghi hoặc, đồng thời hít sâu một hơi, lộ ra biểu tình vô cùng hưởng thụ. Đây là trà cực phẩm hoàng cung của ta, là trà mà đương kim thủ trưởng số 1 uống, ta cũng là từ trong tay bằng hữu của mình có được, vẫn luôn không nỡ uống, hôm nay coi như các ngươi được lộc. Mạnh Quốc Hoa cười vừa nói, vừa đem cái ly chứa đầy giòi bọ cho mấy người Lâm Long. Uống đi, mau nếm thử hương vị thế nào. Để ta thử xem. Nói xong, ba của Hiên Viên Linh liền chuẩn bị đem chén trà đang mấp máy giòi bọ uống vào. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác có một bàn tay cường lực bắt lấy hắn, làm cho hắn không thể uống được ly trà. Tuy rằng ăn giòi bọ sẽ không chết người, cũng sẽ không có tật xấu gì, nhưng việc này cũng quá ghê tởm, không thấy được còn tốt. Nếu nhìn thấy, Lâm Long cũng không có khả năng thật sự để cho bọn họ uống. Trà này không thể uống, các người xem. Nói tới đây, đôi tay Lâm Long kết ấn, ở không trung vung lên, nháy mắt nước trong ly trà biến mất, thay thế chính là tràn đầy một ly giỏi bọ. Hiên Liên Vũ trực tiếp la lên một tiếng, nhanh chóng đem cái ly ném ra ngoài. Rầm một tiếng, cái ly rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt theo tiếng rơi mà vỡ nát, ở trong biệt thự có vẻ có chút chói tai. Rầm một tiếng, theo Hiên Liên Vũ ném ra cái ly, Hiên Liên Linh cùng cha của các nàng cũng lần lượt ném ra cái ly. Ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Mạnh Quốc Hoa, mà Mạnh Quốc Hoa lại là có chút sửng sốt, Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Long, không nghĩ ra Lâm Long làm như thế nào phát hiện được, hơn nữa vung tay lên khiến cho bọn họ nhìn thấu bản chất đồ vật. Huynh đệ, thủ thuật nho nhỏ mà dám khoe khoang trước mặt ta, quả thực chính là không biết sống chết. Lâm Long nhìn Mạnh Quốc Hoa cười lạnh, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Được lắm, người lợi hại, nếu như bị các người phát hiện, vậy không cùng các người chơi nữa. Không sai, hung thủ chính là ta, chính là ta phanh thây, bất quá các người có thể làm gì được ta. Lão bà, ra tới giết bọn họ, không lưu một ai, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, tránh cho sau khi chết lại đi cáo trạng với Diêm Vương gia. Người không chỉ là giết nam nhân kia, người còn giết một nữ nhân, nữ nhân kia chính là bạn gái của người. Bất quá thi thể đã bị người che giấu rồi, ta nói không sai chứ? Mà lão bà hiện tại của người chính là một con tiểu lệ quỷ mà thôi, vốn là tìm người báo thù, nhưng lại bị người hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt để cho nó giúp người giết người. Lâm Long nhìn Mạnh Quốc Hoa nhàn nhạt nói. Mạnh Quốc Hoa trực tiếp ngây ngần cả người, đầy mặt ngây ngốc cùng khiếp sợ. Người làm như thế nào biết được? Người rốt cuộc là ai? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn hắc khí từ trên lầu bay xuống, sau đó một nữ tử sắc mặt tái nhợt, đầy mặt lệ khí, đầu tóc rối bời xuất hiện. Nữ tử xuất hiện cùng với một trận âm phong làm đám người Hiên Viên Linh không tự chủ được dùng mình một cái, ngay sau đó đồng thời hai mắt trừng to nhìn nữ tử. Nhưng trong nháy mắt nữ tử nhìn thấy Lâm Long kia, trực tiếp ngây ngần cả người, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi che giấu không được. Thấy nữ tử xuất hiện, Mạnh Quốc Hoa tức khắc vô cùng kiêu ngạo nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, lần này các người chết chắc rồi. Mà kệ người làm như thế nào biết được ta đã giết anh em nhà kia, nhưng bí mật này người khác vĩnh viễn không có khả năng biết được. Các người không biết lão bà của ta là cái gì đi, hiện tại ta liền nói cho các người, lão bà của ta là lệ quỷ. Thế nào, sợ hãi sao? Lâm Long cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hiện trường tức khắc an tĩnh lại, chỉ còn lại có hơi thở thô nặng của đám người Heaven Link. Quỷ, Lâm Long, làm sao bây giờ? Heaven Link đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Về phần hai người cha của bọn họ nhìn có vẻ thư bình tĩnh, trên thực tế nội tâm cũng vô cùng sợ hãi. Bọn họ đều là người thường, đối với lệ quỷ theo bản năng sinh ra sợ hãi. Nếu sợ hãi, ba đốm lửa của con người liền sẽ tắt. Giống loại quỷ mới vừa thành lệ quỷ này, người thường hơi chút cường tráng một chút, mà kệ nam nhân hay là nữ nhân, chỉ cần không sợ hãi, nó liền không có cách nào bắt được người. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều lệ quỷ trước khi giết người đều sẽ dọa người. Đương nhiên, quỷ cường đại sẽ không dọa người, trực tiếp liền ra tay diệt sát. Nhưng cũng có quỷ lợi hại vì tra tấn người, cố ý dọa người. Làm sao bây giờ sao? Các người có thể làm sao bây giờ? Lão bà, nam giết, nữ đánh ngất. Mạnh Quốc Hoa cười lạnh, nội tâm đã có chút gấp không chờ nổi. Hắn hiện tại rất muốn đem hai người Heaven Link đè ở dưới thân, nhưng lại quỷ không có động, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong thần sắc sợ hãi càng thêm nghiêm trọng. Lão bà, hãy động thủ đi. Mạnh Quốc Hoa có chút không kiên nhẫn nói. Đến bây giờ hắn còn không có nhìn thấy sợ hãi trong mắt lệ quỷ, còn cho rằng lệ quỷ chỉ đang hù dọa mấy người. Nhưng ngay sau đó, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Mạnh Quốc Hoa, lệ quỷ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Pháp sư đại nhân tha mạng, pháp sư đại nhân tha mạng, tiểu nữ biết sai rồi. Lão bà, tại sao em lại... Mạnh Quốc Hoa sững sờ, hắn cảm giác thế giới đều đã sụp đổ, một lệ quỷ vậy mà lại quỳ xuống trước mặt người thường, còn xin tha. Còn pháp sư, chẳng lẽ gia hỏa này chính là pháp sư bắt quỷ trong truyền thuyết? Trên thế giới thật sự là có pháp sư tồn tại sao? Đúng rồi, ngay cả quỷ đều có, sao có thể không có pháp sư? Các người đem gia hỏa này mang đi, phán tội tử hình, liền nói là Lâm Long ta nói. Lâm Long không để ý đến lệ quỷ, mà là nhìn về phía ba của Hiên Viên Linh cùng với Hiên Viên Vũ. Được. Hai người hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu, tiếp theo còng tay của Mạnh Quốc Hoa lại. Hai người các cô cũng trở về đi, tôi còn phải xử lý lệ quỷ này, các cô lưu lại nơi này tôi xử lý không được. Tiếp theo Lâm Long lại nhìn về phía của Hiên Viên Vũ cùng với Hiên Viên Linh. Vốn dĩ hai nàng đều không muốn đi, bất quá ba của bọn họ cũng mở miệng, dù sao cũng là lệ quỷ, bọn họ lo lắng hai nàng sẽ có nguy hiểm. Thấy đám người Hiên Viên Linh rời đi, Lâm Long thở ra một hơi, chỉ cần rời đi liền tốt. Như vậy liền không cần lo lắng Heaven Link quấn lấy chính mình. Bất quá những ngày về sau sẽ phải làm sao bây giờ? Hiện tại cô ta đã biết mình làm thầy giáo trường trung học cao cấp, khẳng định sẽ theo đuổi không dứt. Nghĩ nghĩ, Lâm Long quyết định không quản nhiều như vậy, trước tiên đem Lệ Quỷ xử lý rồi hãy nói. Phía trước ta không phải bảo ngươi báo thù xong liền tới tìm ta sao? Tại sao ngươi còn trợ giúp kẻ thù làm sang làm bậy? Lâm Long hỏi. Pháp sư đại nhân, tôi biết sai rồi. Tôi cũng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, cho rằng hại một người không có việc gì. Hơn nữa ngài là người bận rộn, tôi cảm thấy phòng trường ngài đều đã đem tôi quên mất. Tôi tìm ngài hay không đều không có việc gì, sau đó liền trợ giúp hắn hại người. Tôi cũng là nhất thời hồ đồ. Lệ Quỷ nói không sai. Nếu không phải gặp được chuyện này, hắn thật đúng là đã đem tiểu quỷ này quên mất. Nếu chính mình không xử lý chuyện này, phòng trường nó sẽ vẫn luôn trợ giúp Mạnh Quốc Hoa hại người. Mặc kệ có phải bị lừa hay không, hay là nhất thời hồ đồ, nếu đã làm, vậy phải thừa nhận hậu quả. Hơn nữa Lâm Long đã cho nó cơ hội, là bản thân nó không đi tìm Lâm Long, đây đều là số mệnh. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn Lệ Quỷ mở miệng nói. Có thể tha, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Như vậy đi, ta sẽ đưa người tiến đến địa phủ, bất quá không thể trực tiếp đầu thai, mà là tiến vào địa ngục, chịu đựng tất cả tội lỗi mà người đã làm, cho hành vi phạm tội viên mãn là có thể đầu thai. Đương nhiên, địa ngục trừng phạt là thực khủng bố, người cũng có thể không đi, hậu quả của không đi chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ này. Liên đến cơ hội làm súc sinh cũng đều không có, chính người suy xét một chút đi, cho người thời gian suy xét 3 giây đồng hồ. Việc này, pháp sư đại nhân. 1, 2. Lệ Quỷ còn muốn nói cái gì, bất quá Lâm Long đã bắt đầu đếm. Nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, Lệ Quỷ nhanh chóng nói. Tôi xuống địa ngục. So với hồn phi phách tán, nó vẫn là càng muốn xuống địa ngục. Rốt cuộc hồn phi phách tán liền thật sự cái gì cũng đều không có. Đi địa ngục chịu phạt mấy trăm năm, mấy ngàn năm, còn có thể đầu thai. Tuy rằng trong đó thập phần thống khổ, nhưng cũng tốt hơn so với hồn phi phách tán. Được, ta hiện tại liền đưa ngươi đi xuống. Lâm Long gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một lá bùa. Lá bùa này không giống lá bùa đưa đi đầu thai. Lá bùa này chỉ phụ trách đem Lệ Quỷ đưa đến địa phủ. Mà phù đầu thai chính là đem Lệ Quỷ trực tiếp đưa đến thông đạo đầu thai. Có phù đầu thai, Dương Vương sẽ không hỏi đến, trực tiếp để cho người đó đi đầu thai. Bất quá có lá bùa vẫn tốt hơn so với không có lá bùa. Không có lá bùa nó chính là một con Lệ Quỷ du đáng khắp nơi, không thể tiến vào địa phủ, không có nhà để về. Đây chính là cô hồn giã quỷ mà mọi người hay nói. Sau khi đưa Lệ Quỷ xuống địa phủ, những chuyện khác liền không cần Lâm Long phải quan tâm. Lập tức đi ra khỏi biệt thự, tiến vào một góc không người, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, ở cửa biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long đầy mặt vui sướng đi đến trong nhà. Giờ phút này cửa nhà mở rộng, còn không có đi vào, Lâm Long liền nhìn thấy Lâm Thiến cùng với Lâm Hải đang ngồi trong đại sảnh. Giờ phút này bọn họ đang ở cùng Bạch Khiết, còn có mẹ của Lâm Long nói chuyện phiếm. Long Hải đầy mặt đỏ bừng, có vẻ xấu hổ. Tiểu Thiến! Đi vào cửa, Lâm Long trực tiếp gọi một tiếng. Lâm Thiến nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên, bay thẳng đến Lâm Long, ôm Lâm Long một cái. Tiểu Long ca ca, đã lâu không gặp, có nhớ em hay không? Nhớ, khẳng định là nhớ. Được rồi Tiểu Thiến, hãy xuống dưới trước, lớn như vậy rồi tại sao còn giống như một đứa trẻ vậy? Được, Tiểu Long ca ca, em mang về cho anh đặc sản ở Long Kinh nè. Đi, chúng ta đi nếm thử. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó hai người trực tiếp đi vào trong biệt thự. Long ca! Nhìn thấy Lâm Long tiến vào, Long Hải đứng dậy, vô cùng tôn kính nhìn Lâm Long nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.